Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5167, Xá Lợi Hoa Năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến này kết quả, Mạc Liên Thành sâu thẳm mắt đen càng thêm âm trầm mắn. Tuyệt đối không thể làm đàn nhi đi theo hắn cùng nhau đi xuống rơi xuống cái này ý niệm, hô hấp gian, điên cuồng sinh trường. Giống như gai độc, ở hắn đầu quả tim lan tràn. Chỉ cần cứu đàn nhi, cứu đàn nhi, hắn sinh mệnh, cùng đàn nhi an toàn so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần cứu nàng, cái gì đều có thể. Hạ trụy quá trình cực nhanh, Mạc Liên Thành đại trưởng gắt gao bắt trong lòng ngực khúc đàn nhi, kiên định lại tình thâm mà in lại một hôn, nhanh chóng thả kiên định nói. Đàn nhi, nhất định phải tin tưởng ta, hào hào tồn tại, hắn cái gì cũng chưa lại nói, chỉ để lại không minh bạch nói. Khúc đàn nhi đột nhiên mở to đôi mắt, thành lời này có ý tứ gì? Giây tiếp theo, Mạc Liên Thành hai mắt rùng mình, phủ tia máu, yết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đỏ bừng máu tươi, từ hắn khóe miệng chảy ra, tiếp theo hắn một bàn tay thác ở nàng sau lưng, vận dụng toàn thân sở hữu lực lượng đem nàng đi phía trước đẩy, hướng tới tần lĩnh bọn họ nơi cái kia phương hướng đẩy đi. Giờ khắc này, khúc đàn nhi lại chỉ độn. Cũng minh bạch, Mạc Liên Thành đang làm cái gì? Tu vi bị cấm, ngã xuống còn có đường sống sao? Nàng mờ mịt mà mở miệng. Không, bởi vì không dám tin tưởng, Thành Thành ở thời khắc mấu chốt, làm ra như vậy lựa chọn. Nàng vô pháp phản ứng lại đây, lẩm bẩm tự nói. Không, tâm, từng đợt bén nhọn độn đau, đại não còn không có tới kịp lấy lại tinh thần, thanh âm đã trước một bước dùng mình lên. Không, không. Khúc đàn nhi thân mình bị động mà bay ngược hướng tần lĩnh đám người đỉnh núi. Nàng kiệt lực xoay chuyển đầu, lệ lưu đầy mặt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mạc Liên Thành cấp tốc đi xuống rơi xuống. Phía dưới cuồn cuộn dung nham, phun lửa đỏ hòa tinh tử, giống như là một đầu vạn năm hung mãnh dã thú, chờ đợi nó đổ ăn, đưa vào trong miệng. Thành Thành đây là, vì cứu nàng, cho nên lựa chọn hy sinh chính mình. Hắn muốn nàng sống một mình, không, không. Không, không, a, khúc đàn nhi tuyệt vọng xé kêu, đột phá phía chân trời. Chói mắt ánh sáng tím, đột nhiên từ nàng thân thể bộc phát, nháy mắt, quang mang vạn trường. Giống như một đóa hoa tím, khoảnh khắc thịnh phóng, đồng thời, cũng phảng phất chói mắt thái dương, đảo qua bị mây đen che quá khói mù nơi, ban đầu kia cổ quỷ dị uy áp, bị thế tới rào rạt mây tía quang mang, cường thế chấn áp trụ. Dùng nhàm chấn động. Ngay sau đó, a, một tiếng thê lương lại bén nhọn quỷ gào, chói tai mà vang lên. Này thanh quỷ gào, nghe giống như là lúc đầu ca hát cái kia nữ tử thanh âm. Chỉ là, nàng kia tiếng ca, luôn là như khóc như tố, cùng dâm mắt rắn độc lướt qua đầu quả tim, gọi người nghe chi tâm đế phát lạnh. Làm sao, giờ phút này nghe có điểm như là thống khổ dày vò. Mà giờ phút này, phảng phất đánh đến nơi hạo kiếp. Lại bởi vì ánh sáng tím bùng nổ mà chợt đình chỉ. Chỉ là, quang mang chói mắt, làm mọi người kinh hồn không chừng, thấy không rõ phía trước. Thời gian tựa hồ tạm dừng mấy giây, tiếp theo, chôn giấu dưới nền đất phía dưới dung nham, hình như là bị kinh động, giống như là bị định hải thần châm trộn lẫn biển rộng. Dung nham dòng nước xiết, sinh ra lớn lớn bé bé kinh người lốc xoáy, không chung các loại lực lượng giống như mưa rền gió dữ, cuồng táo hỗn loạn. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái đó cuồng bạo lực lượng, sinh sôi đem vây khốn tần lĩnh đám người kia một cái kết giới, phá rớt. Chủ tử, chủ mẫu, đại nhân, cha mẹ, mọi người lòng nóng như lửa đốt, thất thanh hò hét. Mỗi người nóng vội như liệu mà tiến lên cứu người, nghênh diện mà đến, lại đột nhiên gặp được một cổ lực lượng thần bí đưa bọn họ kề hết đạn hồi. Một cái không đề phòng. Bọn họ sôi nổi ngã xuống tại chỗ, miệng phun máu tươi. 5170, cách chương.